Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 18, Nagrin Gym. Lenora bình thường hệ thượng, Survive, Pao, nào nhìn Ichigo trước người con kia xê hoan khí thô tepic. Trong giọng nói, cũng là không chút nào dự định lưu tình. Đô hiệp, Survive trong mắt hàn mang né qua. Bao công kích không chút lưu tình trong số mệnh tepic, sau đó lập tức triệt thân nhảy về không trước người. Mặc dù nói, hắn cùng tepic là đồng thời sinh hoạt quá đồng bạn. Thế nhưng, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này ngày xưa đồng bạn thời điểm chính là có thể cảm giác được hắn thay đổi, ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ đã không có ngày xưa hoạt bát. Chỉ là âm u đầy tử khí một mảnh, loại kia chất phác, loại kia dại ra. Để hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Vào lúc này, Survive cũng là cảm thấy cái này gọi là Ichigo người huấn luyện không phải người tốt lành gì. Giả như là lời của mình, nên sớm đã đem hắn vứt bỏ. Không có một chút nào bất ngờ. Tepic vô lực ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Mà Ichigo nhìn lúc này hai mắt đã hiện ra vòng tròn Tepic. Cũng là lạnh rên một tiếng. Không hề có một tiếng động thu hồi tepic sau khi, cũng là không có cùng nào nói một câu. Hắn thậm chí là liền Kamisure cũng không có nhìn nhiều. Trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này. Có điều, Ichigo rời đi tâm tình đúng là rất tốt. Hắn cảm thấy nếu là mới bắt đầu Pokemon, như vậy này con Survive nên chính là nào mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ cần đem này con Pokemon đánh bại, như vậy. Nào cũng là cũng không còn năng lực cùng mình đối nghịch. Còn có thể không đánh bại này con Survive. Ichigo là hoàn toàn không có áp lực. Bởi vì hắn Vigoroth sức chiến đấu nhưng là phải so với này con Survive sức chiến đấu mạnh không chỉ một bậc. Coi như sau khi có tiến bộ, Ichigo cũng tin tưởng chính mình Vigoroth có thể song ngược này con Survive. Kỳ thực Ichigo cũng không ý thức được. Chính mình Vigoroth một khi tiến hóa, vậy thì là có thể sánh ngang truyền thuyết tồn tại. Tuy rằng cái này tồn tại có chút lười biếng, thế nhưng, chỉ cần tình cảm thâm hậu, cái gì không thể khắc phục. Chỉ có điều, khi hắn bắt đầu chú ý tới điểm này thời điểm, vào lúc ấy hắn, nhưng cũng sớm đã là bước lên không đường về. Ichigo đi rồi, này đương nhiên sẽ không gây nên nào quá mức chú ý. Hắn bây giờ chỉ muốn trở lại giường trên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chuyện đã xảy ra hôm nay có thể đúng là quá nhiều rồi. Lại có gặp phải dáng dấp như vậy làm người bất đắc dĩ người. Nào cần chính mình khỏe mạnh yên lặng một chút. Thu dọn trong đầu manh mối. Sau đó chuẩn bị ngày mai đạo quán khiêu chiến thi đấu. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Nào nhìn về phía trạm đang đối chiến sân bãi ở ngoài nhìn kỹ chính mình Kamisure. Cười nói. Hừm, chúng ta đi thôi. Kamisure cũng là cười trả lời. Bởi vì nhân số quan hệ. Vì lẽ đó Nào cùng Kamisure là cùng ngủ một cái phòng. Tất nhiên là không đồng nhất chương giường. Có điều, đã bị mình tỉ tỉ nhiễu loạn tâm thần Nào ở tình huống này dưới nhưng là càng tâm thần không yên. Cuối cùng. Nào vẫn là bái Tora Rulers cho mình rơi xuống một cái thuật thôi miên mới thành công ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Mà khi ngày thứ hai ánh dạng đông đến thời điểm. Nào cùng Kamisure trong phòng nhưng cũng sớm đã là không có ai. Thành phố Nagrin là sử dụng 100 năm trước nhà kho mà cải tạo mà thành trấn. Bởi vậy thường thường có kỳ lạ thị cảnh. Cái này thị cảnh chính là dây. Ở thành phố Nagrin phía nam. Có một cái bỏ đi dây. Này điều dây từ phía đông vào miệng. Lối vào bắt đầu vẫn hướng tây kéo dài. Ở trong thành phố bộ phận là bị sửa chữa lấy phòng ngừa gây trở ngại người đi đường. Đồng thời cũng không có ở trên mặt này thiết trí con đường. Mà lúc này, Nào cùng Kamisure chính là dọc theo này điều dây ở chậm chạy. Tiến hành buổi sáng thể dục buổi sáng. Kỳ thực. Này vừa bắt đầu chỉ là Nào muốn thể dục buổi sáng. Có điều Nào tỉnh lại thời điểm nhưng là phát hiện luôn luôn muốn chính mình kêu mới hồi tỉnh. Kamisure ngày hôm nay dĩ nhiên là so với mình còn muốn thức dậy sớm. Hơn nữa Kamisure còn nói sau đó muốn cùng mình đồng thời thể dục buổi sáng, huấn luyện Pokemon. Điều này làm cho Nao cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng là có nồng đậm cảm động. Không minh bạch Kamisure dáng dấp như vậy nỗ lực thay đổi chính mình, khắc phục chính mình khuyết điểm chính là cái gì. Hắn cũng biết Kamisure là có cỡ nào quan tâm hắn. Vì lẽ đó, cũng chính bởi vì như vậy, Nao không chút do dự đồng ý. Vì lẽ đó, liền có hiện tại tình cảnh này. Sáng sớm, thành phố Nagreen thị dân còn chưa là rất nhiều. Nao cùng Kamisure cũng là đem Survive, Blitzo, Amoga, Osawood cùng với Ran đều phóng ra, tiến hành thể dục buổi sáng. Đương nhiên, Survive, Blitzo, Osawood ba con luyện chính là chạy trốn sức chịu đựng. Amoga luyện được là phi hành sức chịu đựng. Mà Ran loại kia dùng siêu năng lực là chính mình lơ lửng giữa trời. Do đó thay thế cất bước huấn luyện là luyện tập siêu năng lực cường độ. Ba người có chỗ bất đồng, nhưng đều là khơi thông đường về. Đương nhiên, Ran ngạch loại huấn luyện này hình thức cũng không phải Nao trước đây nhắc tới minh tưởng là. Được rồi, Nao, người cho ta giảng giải một chút thành phố Nagreen đặc điểm đi. Hai người chạy, Kamisure cùng sau lưng Nao, cười nói, tốt, ta nhớ rằng giới thiệu thư bên trong có ghi. Thành phố Nagreen trước kia sớm nhất là một cái hàng vận chỗ then chốt. Có lượng lớn nhà kho cùng đường sắt. Có điều, hiện tại thành phố Nagreen bởi vì có những này kỳ lạ thị cảnh làm trụ cột. Nơi này cũng là từ từ phát triển vì thủy triều căn cứ. Bị rất nhiều đứng đầu tiền vệ nghệ thuật gia ghi khắc. Ngạch, vì lẽ đó, thành phố Nagreen còn có nghệ thuật đô thị cùng với giấc mơ đô thị tiếng khen. Nao đem trước, chính mình từ giới thiệu thư bên trong chứng kiến nguyên mô nguyên dạng cõng một lần. Cũng là có chút ngượng ngùng nói. Còn có một chút, người quên cõng. Kamisure cười nói bổ sung. Vậy thì là sau khi chúng ta muốn đi tới thành phố Castelia đạo quán quán chủ. Á đê, cố hương của hắn cũng là thành phố Nagreen nha. Thì ra là như vậy. Thành phố Nagreen đúng là danh nhân xuất hiện lớp lớp a. Nao thở dài nói. Nao, vậy ngươi biết, Nagreen Gym ở nơi nào sao? Kamisure cười hỏi. Rất hiển nhiên, nàng là biết đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Nao đột nhiên ý thức được. Chính mình tựa hồ căn bản cũng không có cân nhắc qua đạo quán ở nơi nào. Dựa theo trước thành phố Streeton đạo quán vị trí. Như vậy, thành phố Nagreen đạo quán hẳn là cũng là quang minh chính đại kiến tạo ở đây a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kamisure nhẹ nhàng tiếng cười vang vọng ở bên trong vùng không gian này. Nàng tiếp tục nói, ta liền biết ngươi sẽ không nghĩ tới. Ta cho rằng đạo quán không nên đều là ở trong thành phố đặc biệt có tiếng sao. Vì lẽ đó cũng không có đi đặc biệt tìm. Chấm ngoặc kép, chỉ có chút lúng túng cười nói. Nagreen Gym, ngay ở Nagreen viện bảo tàng mặt sau thư viện bên trong. Ở nơi đó, ngươi cần phải hoàn thành Nagreen Gym đạo quán quán chủ. Lenora cho nhiệm vụ của ngươi, mới có thể tiến hành khiêu chiến. Kamisure cười nói, được rồi, ta rõ ràng, tỉ tỉ, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta về Pokemon trung tâm đi. Nao cười đề nghị, được rồi. Kamisure tuy rằng cảm thấy như vậy thể dục buổi sáng rất thú vị. Có điều nàng vẫn là gật đầu đồng ý nói. Sau khi, Nao cùng Kamisure cũng là ở thu hồi Pokemon sau khi, chính là trở lại Pokemon trung tâm. Không có quá nhiều lâu, Nao cùng Kamisure cũng là từ Pokemon trung tâm xuất phát, đi tới thành phố Nagreen viện bảo tàng. Mà không có quá nhiều lâu, Nao cùng Kamisure chính là đến nơi này. Các ngươi khỏe. Nơi này là thành phố Nagreen viện bảo tàng. Giữa trời cùng Kamisure tiến vào nơi này thời điểm, đứng ở cửa hai bên hai vị tiểu thư khom lưng hoan nghênh nói. Nao, nếu không chúng ta trước tiên xem xét một hồi cái này viện bảo tàng đi. Thật vất vả mới tới nơi này. Kamisure đề nghị, kỳ thực, Kamisure cũng là muốn để Nao tâm tình càng thêm thả lỏng một điểm mới sẽ như vậy nói. Được rồi. Người muốn, Nao cười nói, cũng là cùng Kamisure đồng thời ở một cái lại một cái tủ kiếng mặt bàn trước đi qua. Mà này một đường đi tới, nào cũng là xem thấy cái này viện bảo tàng đồ cất giữ chi phong phú. Nơi này có các loại hóa thạch, cổ đại xương cốt, viễn cổ kỵ sĩ khôi giáp chờ chút, thậm chí còn có phần mộ, đến từ vũ trụ thiên thạch chờ chút. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất chính là ở viện bảo tàng trung ương cái kia một khối to lớn khủng long. Hóa thạch, khối này hóa thạch tựa hồ chính là một con khủng long. Ngoại trừ không có thịt bên ngoài, hình thể to lớn, đúng là khó có thể tưởng tượng. Mà ngay ở nào cùng Kamisure chính đang than thở khối này to lớn khủng long hóa thạch thời điểm, một thanh âm nhưng là sau lưng bọn họ vang lên. Hai vị, các ngươi đối với hóa thạch rất có hứng thú. Giữa trời cùng Kamisure say người, vừa nhìn, chính là nhìn thấy một vị người đàn ông trung niên đứng ở sau lưng bọn họ. Chính mang theo một mặt ý cười nhìn bọn họ. Xin hỏi, người chính là cái này viện bảo tàng quán chủ, Mộc Lập tiên sinh sao? Vào lúc này, Kamisure có chút không xác định hỏi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 161 Centric thuộc tính bình thường hệ phân loại Scout Pokemon đặc tính 1 Run Away đang cùng hoang dại Pokemon lúc đối chiến, không nhìn đối thủ bất kỳ ngăn cản chạy trốn hiệu quả, nhất định chạy trốn thành công. Đặc tính 2, Kin Ai, trong số mệnh năng lực đẳng cấp sẽ không bị đối phương lấy bất kỳ phương thức hạ thấp, không nhìn mục tiêu lảng tránh suất năng lực đẳng cấp tăng lên. Đặc thù đặc tính, Freeze, ở bắt đầu lúc chiến đấu, nhìn thấu đối thủ mang theo đạo cụ. Nếu như đối thủ không có mang theo vật phẩm, thì lại sẽ không xuất hiện bất kỳ nhắc nhở. Nếu như đối thủ có mang theo vật phẩm, thì lại gặp có một cái nhắc nhở xuất hiện. Tên Pokemon nhìn thấu đối thủ mang theo đạo cụ tên gọi. Đánh kép đối chiến bên trong gặp tùy cơ nhìn thấu một cái đối thủ mang theo vật phẩm. Ở đời thứ 6 đại bên trong, nhìn thấu có thể ở đánh kép đối chiến bên trong nhìn thấy đối thủ hai con Pokemon đạo cụ. Pokédex giới thiệu, Centric, Scout Pokemon, có thể lợi dụng đuôi nâng cao thân thể, nhìn thấy chỗ rất xa, vừa phát hiện ngoại địch, sẽ phát sinh tiếng kêu thông báo đồng bạn, là cảnh giới tâm rất mạnh Pokemon. Tiến hóa quy trình, Centric Farid chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.